Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 169, tiếp tục 3. Rinsen này một la lên đến cực kỳ đột nhiên, mà nhìn thấy Rinsen cực kỳ tự tin vẻ mặt thời điểm. Những người ở xung quanh quan sát đối chiến người huấn luyện đều là có chút kinh hãi hô hô lên. Trước. Bọn họ nhìn thấy Nao Sang Đơ Lua cái kia cực kỳ khủng bố cùng khiến người ta kinh sợ thực lực. Mà hiện đang đối mặt loại này thực lực cực kỳ đáng sợ. Cái kia Rinsen dĩ nhiên cũng là có biện pháp giải quyết. Mà hai bên Pokemon thực lực dưới cái nhìn của bọn họ có vẻ như là không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó vào lúc này bọn họ cũng là cảm thấy. Lúc này chính là thể hiện ra một vị chân chính ưu tú người huấn luyện thời điểm. Ây, nắm giữ mạnh mẽ như vậy Pokemon, ở đối diện đối thủ thời điểm, còn vọng tưởng dùng cùng một chiêu đến quyết phân thắng thua. Cũng không biết người này là nghĩ như thế nào. So sánh với đó, Rinsen người này biểu hiện người huấn luyện tố chất nhưng là so với cái kia nào phải mạnh hơn. Quá nhiều rồi, liền vào lúc này. Quan sát đối chiến những người huấn luyện cũng là dồn dập đối với nào bất cẩn cùng mù. Quáng phê phán, mà bọn họ cũng là không có nhìn thấy ở đám người bọn họ phía trước. Đạo kia cực kỳ mỹ lệ thiến ảnh sắc mặt từ từ có chút cau lên đến. Tuy rằng Cynthia cực kỳ tin tưởng Nao, cũng là rất tin tưởng Nao có thể cực kỳ ung dung đánh bại cái kia người huấn luyện. Thế nhưng làm Nao đồng bọn, Cynthia cũng là chân tâm nghe không được những này chỉ trích Nao ngốc nghếch quần chúng vây xem. Các ngươi có tư cách gì chỉ trích Nao? Vào lúc này Cynthia rất muốn đứng ra đối với những người này nói như vậy. Mà trên thực tế, Cynthia xác thực là dự định làm như vậy rồi. Thế nhưng xa xa mà từ Nao nơi đó truyền đến một cái tầm mắt nhưng là ngăn cản nàng. Chính là Nao. Đối với chiến trường chính là trên Nao sắc mặt vẫn như cũ xử sự không sợ hãi. Nhìn cách đó không xa Zenga từng ngụm hấp thu không khí chung quanh. Cũng là lạ kỳ không có nói cái gì. U linh hệ Pokemon nói cho cùng kỳ thực đều là một ít khí thể. Vốn là có lửa hệ Sang Đơ Lua là sẽ không bị Zenga như thế hấp thu sức mạnh. Thế nhưng bởi vì cái kia người huấn luyện sai lầm quyết định. Hiện tại Zenga nhưng là cực kỳ ung dung hấp thu Sang Đơ Lua sức mạnh. Giả như này một hồi đối chiến Sang Đơ Lua thua. Như vậy sai lầm toàn bộ đều phải thuộc về cữu ở cái kia gọi là Nao người huấn luyện trên người. Người nói đúng hay không? Argenta đại nhân, đối với chiến trường chính là ở ngoài. Cái kia cái trung niên nữ tử cũng là quay về bên người Argenta có chút chỉ tiếc mài sắt không nên. Kim nói rằng, đúng đấy, chấm ngoặc kép, ngoài miệng phụ họa bên người vị trung niên nữ tử này. Argenta ánh mắt nhìn Nao nhưng là tiết lộ cực kỳ thâm thúy ánh sáng lộng lẫy. Giả như nói, một thiếu niên này sẽ phạm ra loại này cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Như vậy hắn cũng sẽ không được gọi là phía trên thế giới này xưa nay chưa từng có quán quân. Mary, người nói không có sai. U linh hệ Pokemon phần lớn bản chất xác thực là khí thể. Mà khí thể trong lúc đó đấu tranh nhưng là xem ai thể tích càng nhiều. Hay hoặc là ai càng ngưng tụ. Như vậy ai cũng là có thể hấp thu một phương khác khí thể. Chấm ngoặc kép. Sau một hồi lâu, Argenta mới là xoay người nhìn về phía trước vẫn ở bên người nàng Bibi cái không ngừng mà trung niên. Nữ tử, nói rằng, cho nên nói, Argenta đại nhân cũng là tán thành cái nhìn của ta lạc. Bị Argenta gọi là Mary trung niên nữ tử cũng là có chút kinh hỉ nói rằng. Phải biết trước đây quan điểm của nàng nhưng cho tới bây giờ là không có bị Argenta tán thành quá a. Thế nhưng, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Có điều, Argenta nhưng là không hề trả lời trung niên nữ tử. Tầm mắt hơi rời đi sau khi Argenta cũng là tiếp tục nói. U linh hệ Pokemon phân ra quyết đấu một loại phương thức tự nhiên là có thể thông qua đến hấp thu đối thủ khí thể, mà trong quá trình này, người lại biết cái gì mới là phân ra thắng bại then chốt. Cái này, chấm ngoặc kép, được gọi là Mary trung niên nữ tử khi nghe thấy Argenta lời nói sau khi sắc mặt nàng cũng đã là phát sinh ra biến hóa. Nàng lại không ngốc, tự nhiên là biết Argenta cũng không phải nịnh cùng quan điểm của nàng. Trái lại là cùng quan điểm của nàng có cực kỳ rõ ràng không giống. Thế nhưng nàng vẫn là không cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình có sai lầm gì. Liền cũng là tiếp tục quay về Argenta nói rằng, chẳng lẽ không là trước Argenta đại nhân nói tới, ai khí thể thể tích càng nhiều cùng ngưng tụ trình độ to nhỏ sao? Hiện tại Jenga trạng thái ngưng tụ trình độ tự nhiên là muốn so với phân tán ở trong không khí Sangdalua phải mạnh hơn rất nhiều, cho nên nói cũng sẽ xuất hiện Jenga thắng lợi cục diện. Nói câu nói này thời điểm, Mary sắc mặt vẫn là cực kỳ tự tin. Lần này nàng cảm giác mình không có sai. Lần này, nàng cảm thấy là Argenta đại nhân sai rồi. Thể tích bao nhiêu, ngưng tụ trình độ cao thấp, nói cho cùng đều là ai sức mạnh cường đại hơn. Làm hai bên khí thể sức mạnh cách biệt quá mức to lớn thời điểm. Mặc dù ngươi ngưng tụ trình độ nhìn qua là so với phía đối diện muốn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ là chấm ngoặc kép, Argenta nhàn nhạt nói. Mà tầm mắt của nàng cũng là từ từ chuyển đến đối với chiến trường chính là trên. Mà ở bên cạnh nàng, được gọi là Mary trung niên nữ tử tầm mắt cũng là theo Argenta tầm mắt rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Này, sao có thể có chuyện đó? Đối với chiến trường chính là trên, Jenga chu vi ngăm đen sắc khí thể càng nồng nặc. Mà nhưng vào lúc này, ở Jenga sắc mặt trên nhưng là xuất hiện cực kỳ thần sắc thống khổ. Cùng lúc đó, Jenga thân thể của chính mình cũng là đang chậm chậm phân giải. Tựa hồ là ở cùng chu vi khí thể đồng hóa bình thường. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Rinsen nơi nào còn có trước cực kỳ tự tin cùng đắc ý dáng dấp. Nhìn hắn hai mắt trừng lớn dáng vẻ, cũng là có thể tưởng tượng hắn hiện ở trong lòng kinh hãi. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà theo Jenga thân thể chậm rãi theo chu vi ngăm đen khí thể đồng hóa, những người nhìn trận này đối chiến người huấn luyện cũng đều là toàn bộ trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn lúc này đã phát sinh tất cả. Mà tại đây chút người huấn luyện đám người phía trước, Cynthia cảm nhận được từ bên cạnh mình bay qua cái kia từng đường tràn ngập khiếp sợ tầm mắt. Nàng khóe miệng cũng rốt cục vào lúc này nhấc lên một tia tuyệt mỹ độ cong. Vào lúc này, nàng rất vui vẻ. Cái này là, chẳng lẽ nói, lại là ta sai rồi. Mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài, ở cái kia tên là Mary trung niên nữ tử trên mặt cũng là tràn ngập không thể tin được bốn chữ lớn. Nàng thậm chí cũng không biết vì sao lại phát sinh tất cả những thứ này nguyên nhân. Sau đó tất cả những thứ này chính là phát sinh. Jenga không hiểu ra sao liền thua những người khí thể. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói a, Mary. Mà vào lúc này, ở bên cạnh nàng, Argenta cũng là chậm rãi nói rằng, ở Pokemon đối chiến bên trong, thủ đoạn nhỏ chung quy vẫn là thủ đoạn nhỏ. Có thể quyết định đối chiến thắng bại hướng đi. Vĩnh viễn chỉ có Pokemon bản thân khỏe mạnh lực. Ta cũng là hy vọng này con thực lực đã là đạt đến thiên vương đỉnh cao Sangdalua có thể rất tốt. Nói cho ngươi điểm này. Cái gì? Thiên vương đỉnh cao? Cái kia chẳng phải là so với Argenta đại nhân vương bài thực lực đều mạnh hơn sao? Nguyên bản liền bị chuyện lúc này thực chấn động đến Mary lại là bị Argenta câu nói sau cùng kinh. Hãy đến. Thiên vương đỉnh cao, làm cùng Argenta người gần gũi nhất. Mary tự nhiên cũng là biết Argenta mạnh nhất Pokemon chính là một con thực lực ở nửa bước đỉnh cao thiên vương cấp bậc Dragonite. Lúc này này con Sangdalua thực lực dĩ nhiên là đã vượt qua Argenta Dragonite, đạt đến đỉnh cao thiên vương thực lực. Như vậy, nắm giữ này con Sangdalua người huấn luyện lại làm sao có khả năng chỉ là một cái phổ thông người huấn luyện. Đối với Argenta ánh mắt, Mary vĩnh viễn sẽ không hoài nghi. Vì lẽ đó lần này, nàng lại sai rồi. Argenta đại nhân, như vậy cái này gọi là nao người huấn luyện là chấm ngoặc kép. Mary cúi đầu, có chút tò mò hỏi. Có một cái tin lẽ nào ngươi không biết sao? Vậy thì là ANOVA, khu vực chân chính vị kia quán quân đại nhân sẽ đi đến Battle Frontier tiến hành thí luyện, mà người quán quân kia đại người có tên tự vừa vạn, cũng gọi là Nao. Argenta cười cợt, nhìn qua sắc mặt cũng là cực kỳ tự nhiên nói rằng. Thế nhưng Argenta có thể làm chấn định tự nhiên, Mary cũng không thể a. Làm Mary nghe thấy Argenta câu nói này thời điểm, con mắt của nàng chính là trừng lớn lên, tròng mắt nhưng là đột nhiên rụt lại. Tấm kia phổ thông mặt vào lúc này cũng là bị dọa đến có chút xuất hiện nếp nhăn. Thế nhưng lúc này Mary nhưng là căn bản là không có cách bận tâm những này. Đối với chiến trường chính là trên, Jenga cuối cùng vẫn là bị những người nhìn qua cực kỳ tà ác khí thể bao bọc lại. Hấp thu Jenga sau khi, những người khí thể chính là trở lại Nao phía trước ngưng tụ. Ngay lập tức, Sangderlua đạo kia để chu vi người huấn luyện cực kỳ kinh sợ bóng người cũng là ở năm ngọn ánh nến thiêu đốt dưới chậm rãi xuất hiện. Hô, cùng lúc đó, Jenga bóng người cũng là bị Sangderlua từ hắn thân thể mình bên trong ném ra ngoài. Lúc này Jenga hoàn toàn không có trước tinh thần, có chỉ là uể oải, loại kia dáng dấp yếu ớt. Cũng là để cái kia Rinsen không thể tin tưởng đây là chính mình con kia trên căn bản vô địch. Jenga, kỳ thực, Nao vẫn là ra hiệu hắn Sangderlua lưu thủ. Không phải vậy, lúc này Jenga đã sớm cho Sangderlua cho rằng lương thực ăn đi. Mặc dù nói Jenga đối với Sangderlua cũng ăn không ngon. Thế nhưng Nao cảm giác mình Sangderlua ngược lại cũng sẽ không chú ý cái gì. Ngươi còn muốn chiến đấu sao? Nao sắc mặt bình tĩnh nhìn cách đó không xa Rinsen, nói rằng, ta, chấm ngoặc kép. Rinsen nhìn thấy Nao tầm mắt thời điểm, vào lúc này dĩ nhiên là không khỏi cúi đầu, sau một khắc dĩ nhiên là liền nói đều không nói ra được. Còn Jenga, ở lĩnh hội cái gì gọi là sinh tử trong nháy mắt cảm giác sau khi, này con Jenga trong lòng cũng là triệt để lưu lại đối với Sangderlua bộ tộc bóng tối. Sau khi, Rinsen chính là ở cho xe chạy không di hắn 1/3 BP trị sau khi bỏ quyền rời khỏi nơi này. Mà vào lúc này, cái kia tên là Mary trung niên nữ tử chính là nói với Nao. Ngươi còn phải tiếp tục sao? Rất nhiều người đều là không có phát hiện. Cũng chỉ có Nao, Cynthia, Argenta ba người nhận ra được. Mary nói với Nao nói thời điểm loại kia ngữ khí là mang theo mơ hồ kính nể. Tiếp tục đi, thế nhưng Nao cũng không thèm để ý cái gì, tùy ý gật gật đầu, cũng là nói tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía đối với chiến trường chính là ở ngoài những người huấn luyện, thế nhưng vào lúc này, những người huấn luyện nhưng là căn bản không nhìn Nao tầm mắt, giữa trời tầm mắt quét tới thời điểm, bước chân của bọn họ đều là không kìm lòng được hướng về phía sau thối lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.